Chương 1159, Vinh Diệu chi tín đồ. Đây là Vinh Diệu, còn có tử vong. Nhìn xem Cát Mai, Leoner nói nói. Trong giọng nói, tràn đầy kiềm chế. Vinh Vinh Diệu, chết, tử vong nghe được Leoner, Cát Mai không khỏi giật mình, cảm giác mình trái tim đều giống như chậm nửa nhịp. Không khác, Leoner lời nói còn có ngữ khí, thật sự là quá dọa người rồi. Cái kia, đừng dùng dạng này dọa người ngữ khí tốt không tốt. Nhìn xem Leoner, Cát Mai không khỏi nói nói, lời nói rất là nhược khí. Kỳ thực A Cát Mai là một cái thụ A mà lại, vẫn là một cái tèn mẹ ấy thụ. Cùng hắn tốt nữ hài tử, bị hắn công quá mạnh, đều sẽ chết, bởi vì, những cái kia nữ hài tử là thụ A cho nên, công hướng tương đối mãnh liệt mãi nẹ sống sót. Mặc dù biến thành người thực vật, ai kêu nàng sau cùng chịu lấy Cát Mai đâu. Cho nên, trong mắt chỉ có thức ăn ạ cảm sống sót, bởi vì ạ cảm không có thụ Cát Mai. Tại sở hữu, thiên nhiên ngốc kính mắt nương treo, bởi vì nàng là chịu. Thụ thụ tương khắc ca tại cho nên, bắt đầu ưa thích Cát Mai thai nghe mùa treo, bởi vì hắn ưa thích Cát Mai, muốn cùng Cát Mai đoạt chịu vị trí. Tại cho nên, áo giáp đại ca treo, vẫn là nhất cúc trước. Bởi vì, bên ngoài mới đại ca, nội tâm nhưng thật ra là thụ A tốt A, trở lên là nhà danh thêm góp sổ tự. Không nhìn thẳng A làm sao vậy, lẽ nào tiểu ca ngươi sợ? Nhìn xem hơi yếu khí Cát Mai, Leoner không khỏi hơi nheo mắt lại. Nhìn xem Cát Mai điều gai nói. Tồn tại trả thù tâm tư, ai để người ta Cát Mai trước đó hù dọa người ta đâu. Ngươi vẫn là nói với ta một cái kia cái gì Vinh Diệu còn có tử vong ai nhìn xem Leoner, Cát Mai không khỏi gọi nói. Hiển nhiên, Leoner nói hắn sợ để hắn có Chu Tờ nổi giận, mặc dù, vừa rồi hắn kỳ thực có Chu Tờ bị hù dọa. À là à, tiểu ca quả nhiên là sợ ai nhìn xem Cát Mai, Leoner không khỏi tiếp tục đùa giỡn nói. Dài dòng, ngươi mau nói ai nhìn xem Leoner, Cát Mai không khỏi gọi nói. Được rồi, lập tức nói. Nhìn xem Cát Mai cái kia tức giận bộ dáng, Leoner tiếp tục cười hai câu, bất quá, sau cùng chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nhìn xem Cát Mai, nghiêm túc nói nói. Ngươi nghe cho kỹ. Thật tín đồ là thần quốc bên trong Vinh Diệu đại biểu. Đây là thần quốc hoàng đế làm thượng hoàng đế về sau tại thần quốc bên trong tiến hành một loại đặc thù chức nghiệp. Là một đám lấy tín ngưỡng hoàng đế mà sinh tồn lấy người. Đám người này, lấy tín ngưỡng hoàng đế mà quyết định địa vị cao thấp. Chia làm ngụy tín đồ, hiện tín đồ, thật tín đồ. Cùng, tại thật tín đồ phía trên kiền tín đồ còn có cuồng tín đồ tại cái này thần quốc bên trong. Ngụy tín đồ liền là nghĩ chúng ta dạng này người, chúng ta không tín ngưỡng hoàng đế. Thậm chí có thể nói, chúng ta không có tín ngưỡng cũng không đủ. Mà hiện tín đồ còn có tín đồ là thuộc về tín đồ quần thể bên trong cơ sở. Về sau liền là tín đồ, đây là đang cơ sở phía trên đại biểu, mà tại tín đồ về sau thật tín đồ, thì là nhận lấy thần quốc che chở. Cho dù là quý tộc, QNZ là không thể tùy tiện đối thật tín đồ xuất thủ. Mà về sau kiền tín đồ, tại địa vị, trên cơ bản cao lấy quý tộc. Mà cuồng tín đồ, tại địa vị, so quý tộc con nở cao hơn. Bất quá, kiền tín đồ thập phân thưa thớt, cùng tín đồ, tục truyền nghe chúng ta thần quốc chỉ có một cái. Nghe nói lấy năm gần đây đản sinh. Vì cái này cùng tín đồ sinh ra, chúng ta thần quốc hoàng đế còn đã từng vì đó tiến hành qua long trọng nghi thức. Liền là ngay cả tên kia cùng tín đồ quê cũ. Chỗ thành phố, đều bị đại xá. Bị thần quốc miễn xá 10 năm thu thuế. Muốn biết, tên kia cuồng tín đồ chỗ thành phố còn có quê cũ, trong trong ngoài ngoài, thế nhưng là bao hàm một tòa chủ thành, ba tòa đại hình thành phố còn có mười mấy tòa tiểu thành trấn cùng hơn trăm cái thôn làng. Vẹn vẹn lần này đại xá, liền đã chấn động thiên hạ. Có thể nói, tín đồ, tại thần quốc bên trong, liền là vinh diệu biểu tượng. Cứ nghe, vì cái kia cuồng tín đồ, hoàng đế đã từng còn muốn trực tiếp đưa cho thứ một tòa thành thị lấy đó ngợi khen đâu. Bất quá, sau cùng bị hồn sắc đại thần khuyên can trở về. Nhưng là, vẹn vẹn dạng này, liền đã để tín đồ trở thành thần quốc vinh diệu biểu tượng. Cho nên, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, tại cái này thần đô, nếu là ngươi gặp được thật tín đồ hoặc là lấy thượng đẳng cấp tín đồ, tốt nhất không nên đi trêu chọc người ta. Bởi vì, ngươi cùng hắn căn bản cũng không là một cái đẳng cấp nhân vật. Chọc phải đối phương, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem Cát Mai. Leoner không khỏi nói nói. Nói tín đồ, nói kiền tín đồ còn có cuồng tín đồ thời điểm, đặc biệt là cuồng tín đồ, Ly Ông Nơ tràn đầy cảm thán. Tín đồ mới xuất hiện tại thần quốc thời điểm, tất cả mọi người coi là đây bất quá là đương kim hoàng đế một đám thủ đoạn mà thôi, để toàn thần quốc người đều ủng hộ hắn thủ đoạn. Nhưng là, làm cuồng tín đồ xuất hiện thời điểm, sở hữu nhân tài biết, đương kim hoàng đế đối tín đồ coi trọng. Căn bản cũng không phải là thứ uy vững chắc mình thống trị mà tiến hành một đám thủ đoạn. Tại ngầm trong đất, vô luận là quân cách mạng còn có dị dân tộc, lại hoặc là một số người, đã tại truyền ngôn, tín đồ, đối hoàng đế có trọng yếu tác dụng. Tuyệt đối không đơn thuần là vì vững chắc mình địa vị đơn giản như vậy. Dù sao, nếu là chỉ là vì vững chắc địa vị lời nói, đối cuồng tín đồ ngợi khen, liền sẽ không to lớn như thế. Lớn, đã vượt ra khỏi vững chắc mình địa vị một loại biện pháp hẳn là có độ. Xác thực, bọn hắn đoán rất chính xác, tín đồ đối nạ rủ tổ tới nói, trọng yếu tác dụng, không cần nói cũng biết. Là nạ rủ tổ có thể khoái tốc tăng lên thực lực tồn tại. Bây giờ nạ rủ tổ, cần gấp tín đồ phát triển, đồng dạng, QNZ là cùng cấp với nạ rủ tổ phát triển. Tín đồ càng nhiều, nạ rủ tổ thực lực liền tăng lên QNZ nhanh. Hiện tại, tại đông đảo tín đồ dưới, càng là có cuồng tín đồ xuất hiện, nạ rủ tổ thực lực, đã sắp đột phá đến hoàng kim cấp bậc. Bất quá là một cái tiểu thế giới mà thôi. Còn không có hỏa ảnh thế giới cao cấp, nhưng là, bởi vì phát triển tín đồ nguyên nhân, đối nạ rủ tổ thực lực tăng lên, so với bình thường cao cấp thế giới còn muốn to lớn. Tình huống như vậy, để nạ rủ tổ đối tín đồ, càng thêm coi trọng. Để nạ rủ tổ đối thế giới chinh phục, càng thêm bức thiết. Bức thiết cờ ơn nở nạ rủ tổ muốn nhìn một chút, làm cái này cái thế giới đối với mình tín ngưỡng thời điểm, mình thực lực, ngược lại địa hội tăng lên tới như thế nào địa vị. Là trực tiếp trở thành thần một bước thành thần. Vẫn là thánh nhất bộ đăng thiên. Đương nhiên, ngoại trừ nạ rủ tổ mình bên ngoài, tín đồ đối nạ rủ tổ có cái gì trọng yếu tác dụng, không có người biết chính là. Tốt, hảo lợi hại nghe được Ly Ông Nơ, Cát Mai không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tín đồ trước kia Cát Mai là biết đến, nhưng là, hắn không nghĩ tới, tín đồ tại thần quốc bên trong lại có dạng này địa vị. Còn lại Cát Mai đã không để ý đến, duy nhất để Cát Mai nghe vào, chỉ có cái kia hoàng đế có ý đưa ra một tòa thành thị. Ngẫm lại mình, đi ra lấy sinh hoạt, vì, còn không phải là muốn đem mình tiểu thôn tử mua lại. Mà lại, đây là Cát Mai cuối cùng lý tưởng, hiện tại hắn nghĩ, là nhiều kiếm một điểm tiền có thể giao thượng thôn tử thu thuế mà thôi. Có thể nói, Cát Mai đem mua xuống mình thôn làng xem vì chính mình cả đời lý tưởng. Nhưng là, không nghĩ tới, tín đồ, cùng tín đồ, lại có cơ hội có thể trực tiếp đạt được một tòa thành thị. Mà lại, không đơn giản như thế. Xuất hiện cuồng tín đồ thành phố, còn có thuộc hạ thành trấn thôn làng các loại, vợ ơ y ma có thể miễn đi 10 năm thu thuế. Tốt ta, đối Cát Mai tới nói, đây là không có gì sánh kịp rung động. Nhiều như vậy thành phố còn có thôn làng, 10 năm thu thuế, đối Cát Mai tới nói, đơn giản giải thích thiên văn số tự A hắn hiện tại, còn đang vì mình tiểu thôn tử thu thuế mà chạy lang thang lấy. Tốt, tiểu ca, cái này chút sự tình ngẫm lại liền tốt. Tại thần quốc bên trong, đã có thể xác định chính là hiện tín đồ chiếm cứ thần quốc một nửa nhân số, mà tín đồ chiếm cứ lấy thần quốc hiện tín đồ nhân số không đủ 1/10. Mà thật tín đồ, đến bây giờ, cô thần quốc truyền tới tin tức, cũng chỉ có không đủ thập vạn mà thôi. Mà kiên tín đồ, không đủ 1.000 nở cùng tín đồ, đến nay chỉ có một người mà thôi. Cho nên, cái này chút sự tình ngẫm lại liền tốt, quá tỉ đấu lời nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Nhìn xem Cát Mai, Ly Ông Nơ không khỏi nói. Nói thật ra, cùng tín đồ xuất hiện cái kia đoạn thời gian, có thể nói là thiên hạ chấn động ác kỳ thực, đối Cát Mai, còn có một chút Ly Ông Nơ chưa hề nói, cái kia chính là, hoàng đế đã minh xác hạ lệnh, ai dám động đến cùng tín đồ, thần quốc bên trong hai tên đại tướng, liền sẽ tìm cái kia cá nhân. Nói cách khác, động cùng tín đồ, như vậy, phải đối mặt, liền là thần quốc đại tướng. Ra đại tướng bên ngoài, còn có, liền là đại tướng phê hạ đại quân. Cát Mai tại Ly Ông Nơ xem ra, bất quá là một cái nông thôn tiểu tử mà thôi. Những này đối Cát Mai nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Nói cùng không nói, căn bản liền không hề có sự khác biệt. Nhiều cũng liền để thứ sợ hãi thán phục một cái mà thôi.